Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 407, ngang qua dị hình quần, chương 415, ngang qua dị hình quần tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Tiểu Cầm nghe xong biến ảo ra hình chiếu tức giận nhìn Đoạn Thu. Nếu như nàng có thân thể khẳng định đầu tiên gõ Đoạn Thu đầu một hồi. Ngươi làm sao như thế ngốc nha, ai bảo ngươi xem giá cả, ngươi không nói ta cũng biết ngươi mua không nổi. Ta để ngươi xem cái này là muốn cho ngươi để trước chuẩn bị một chút. Có không ít cửa hàng bán da xấu đi cùng xuất ngũ. Thậm chí là thu được người khác, đến thời điểm ngươi mua về cải tạo một hồi là tốt rồi, điều này cũng có thể không có điều xấu. Đi cùng xuất ngũ nên không thế nào được rồi, Đoạn Thu hỏi. Không tốt khẳng định là không được, thế nhưng cũng so với chính ngươi chế tạo thân thiết, có một không chung căn cứ sẽ thuận tiện rất nhiều, Đoạn Thu nghe xong đăm chiêu gật gật đầu. Nhìn ít nhất đi, hiện tại đúng là không tiền, Tiểu Cầm nghe xong lập tức đem tìm thấy được tin tức cho điều đi ra. Tiện nghi nhất cần 1 triệu ngôi sao tiền, là thuần máy móc không chung căn cứ. Đương nhiên thuần máy móc không chung căn cứ khẳng định không thích hợp Đoạn Thu thế giới đang ở. Nếu như Tuyết Nguyệt cần một không chung căn cứ, tối thiểu cũng phải là khoa học kỹ thuật cùng phép thuật kết hợp sau kết quả. Không phải vậy thế giới này nguồn năng lượng chống đỡ không được không chung căn cứ vận chuyển. Hoàn chỉnh pháo đài bay cần hơn 150 vạn. Mà bỏ đi pháo đài bay từ 30 vạn đến 1 triệu không giống nhau. Căn cứ tổn hại tình huống giá cả cũng không giống nhau. Tiểu Cầm thấy Đoạn Thu sau khi xem xong nói rằng, đầu tiên muốn thành lập một nguồn năng lượng căn cứ, còn muốn có bảo vệ pháo đài bay chiến đấu cơ giáp máy loại hình, đúng. Chúng ta hiện tại có bao nhiêu tiền ngôi sao tiền, Đoạn Thu hỏi. Hơn 2 vạn đi, Tiểu Cầm chậm rãi xoay người nói rằng. Đoạn Thu nghe xong lườm một cái không nói gì nói rằng. Còn sớm lắm, có điều có một không chung di động căn cứ khẳng định trọng yếu. Tuy rằng hiện tại Tuyết Nguyệt không có thực lực này kiến tạo. Thế nhưng có thể kiến tạo một ít phụ thuộc đồ vật. Lần này trở lại ta liền bắt đầu đại lực phát triển giáp máy. Sau đó ở đằng ra một vùng nghiên cứu chiến đấu cơ loại hình tấn công từ xa thủ đoạn còn muốn. Kiến thiết năng lượng căn cứ Tiểu Cầm đề nghị. Tốt nhất có cái chính mình khoa học phòng thí nghiệm, tuy rằng thế giới này rất hỗn loạn, thế nhưng vẫn cứ cần nhà khoa học không ngừng sáng tạo cùng tiến bộ, ngươi nói không sai, Đoạn Thu gật gật đầu tiếp tục nói. Hiện tại giáp máy đã xung năng hơn một nửa, ở chờ một lát liền có thể xuất phát, ngươi giúp ta ở giao dịch hệ thống bên trong tìm xem tiện nghi cao cấp giáp máy. Chúng ta mua về chính mình nghịch hướng nghiên cứu, nhìn năng lượng nhanh tiêu hao hết nguồn. Năng lượng pin, Đoạn Thu liền như vậy chậm rãi chờ đợi. Nguồn năng lượng pin là Đoạn Thu trực tiếp từ giao dịch hệ thống bên trong mua. Trước tổng cộng mua hơn 30 khối, Đoạn Thu chính mình cầm 2 khối, còn lại đều cho hắn hữu cơ giáp muội chỉ. Một khối nguồn năng lượng pin vừa vặn có thể đem giáp máy năng lượng tràn ngập. Ở dùng hết phía sau cầm lại căn cứ một lần nữa xung năng là tốt rồi. Có thể nhiều lần sử dụng phi thường thuận tiện, cùng Tiểu Cầm một bên trò chuyện một bên chờ đợi giáp máy tràn ngập. Cũng không biết quá bao lâu, giáp máy bởi vì tràn ngập năng lượng vì lẽ đó để kỳ Đoạn Thu sau hắn mới đứng dậy. Kiểm tra một chút tình huống, Đoạn Thu trực tiếp tiến vào giáp máy vũ trang lên. Sau đó vung tay lên thả ra xe gắn máy, giả thiết được rồi đường bộ, Đoạn Thu liền hướng về Thiên Phong Thành vị trí chạy tới. Lần này đi ra thám hiểm thu hoạch đã phi thường phong phú. Không chỉ có đẳng cấp lên tới level 20, hơn nữa còn thu được một bộ đỉnh cấp trang phục, Đoạn Thu hiện tại chỉ muốn mau sớm trở lại lãnh địa. Bởi vì level 20 Nhạc Chính Lăng Hương sẽ trở về. Nhạc Chính Lăng Hương nhưng là Đoạn Thu đi tới thế giới này thời điểm đụng tới muội chỉ. Nàng bồi tiếp Đoạn Thu đi rồi thời gian rất dài, vì lẽ đó Đoạn Thu đối tình cảm của nàng là phi thường đặc thù. Sau một ngày, đoạn thu ở Thiên Phong Thành 170 vạn mét địa phương liên tiếp đến Thiên Phong Thành hệ thống. Truyền tin, xem ra Thiên Phong Thành Internet bao trùm cực kỳ nhanh, càng nhưng đã xa như vậy. Tiết Nguyệt cùng Thiên Phong Thành hệ thống là liên tiếp, vì lẽ đó đoạn thu vừa lên nét, căn cứ bên kia sẽ nhận được tin tức. Không tới 3 phút đoạn thu bộ đàm liền hưởng lên, kỵ ở trên xe máy. Đoạn thu nhìn một chút cách đó không xa Thiên Phong Thành nhận nghe điện thoại. Đoạn thu ca ca, một êm tai âm thanh từ trong máy truyền tin truyền đến. Là Hạ Cầm Ni. Đoạn thu nghe xong lập tức hỏi. Làm sao gần nhất có xảy ra chuyện gì à? Không có chuyện gì nha. Chính là nhớ ngươi, mặt khác Lăng Hương tỷ trở về. Hiện tại ở lãnh địa bên trong. Cần Mạn Nhu đi đón ngươi à, quả nhiên Nhạc Chính Lăng Hương bị đuổi về đến rồi. Trước nói đoạn thu không có bảo vệ năng lực của nàng. Thế nhưng hiện tại có Tuyết Nguyệt công hội, hơn nữa mình đã level 20, lần này tối thiểu có thể bảo vệ nàng. Nhịn xuống tâm tình kích động, đoạn thu bình tĩnh nói. Không cần, chính ta trở lại, ngươi muốn tới đây tiếp ta sẽ ở cửa chờ, hay lắm. Có điều ngươi phải nhanh lên một chút, ta cũng không muốn cùng quá lâu. Ta mở xe Việt dã ở cửa thành chờ ngươi, Hạ Cầm nói xong cũng cắt đứt thông tin. Đoạn thu cũng thu hồi bộ đàm, sau đó cưỡi lên xe gắn máy liền bắt đầu nhanh chóng đi tới. Một đường không có đình chỉ, đoạn thu rất nhanh sẽ đi tới dị hình đông đảo khu vực. Vốn nên là giảm tốc độ, thế nhưng đoạn thu không có làm như vậy. Vì càng nhanh hơn trở lại Thiên Phong Thành, đoạn thu trực tiếp đem xe gắn máy tốc độ mở ra to lớn. Nhất, chu vi dị hình rất nhanh sẽ phát hiện đoạn thu hình bóng. Thế nhưng đoạn thu tốc độ quá nhanh, đoạn thu đem tốc độ thêm đến cao nhất, sau đó liền ngừng lại, để tốc độ chậm rãi giảm xuống. Có điều coi như vậy dị hình cũng không đuổi kịp đến. Coi như là phía trước dị hình phát hiện đoạn thu. Cũng không dám chặn ở mặt trước, thậm chí còn sẽ tách ra. Liền như vậy, đoạn thu cưỡi xe gắn máy. Sau đó một đường vọt vào dị hình dày đặc khu vực. Bởi vì đoạn thu đến, vì lẽ đó dị hình quần rất nhanh sẽ truyền đến gây rối. Thậm chí còn có lãnh chúa cấp bậc dị hình xuất hiện. Thế nhưng những này dị hình chỉ có thể rất xa nhìn đoạn thu bóng lưng. Đại gia mau nhìn, nơi nào có một tên nghiêu người. Một kẻ mạo hiểm quan sát được tình huống này lập tức nói rằng. Những người khác nghe xong rất nhanh sẽ sử dụng kính viễn vọng quan sát lên. Nhất thời kinh ngạc nhìn hướng về Thiên Phong Thành đi tới đoạn thu. Theo thời gian trôi đi, đoạn thu xuất hiện để không ít người cũng bắt đầu xem cuộc vui. Đại gia đều muốn biết người kia là ai. Thế nhưng đoạn thu ăn mặc giáp máy căn bản không thấy rõ tướng mạo. Người này thật mạnh, người mạo hiểm rất nhanh sẽ bắt đầu nghị luận này chuyện này. Thậm chí còn có người đem video cho thu lại đi. Đoạn thu lái xe gắn máy rất nhanh sẽ tiến vào dị hình dày đặc nhất khu vực. Nơi này cũng là địa hình phức tạp nhất khu vực. Mặt đường loang loang lổ lổ không thích hợp như vậy nhanh chóng đi tới. Xe gắn máy tốc độ dần dần chậm lại, có điều dị hình vẫn cứ không đuổi kịp, cuối cùng trực tiếp ở dị hình quần ngừng lại, hắn cũng bị dị hình vây quanh, một kẻ mạo hiểm nói rằng. Bên cạnh một kẻ mạo hiểm cầm kính viễn vọng nhìn sau rất có kinh nghiệm nói rằng. Không thể, hắn hữu cơ giáp, quả nhiên cùng người mạo hiểm này nói như thế. Giáp máy trực tiếp bay lên, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Điều này là bởi vì đoạn thu đem phi hành trang bị cho vũ trang ở giáp máy trên. Trước chạy trốn thời điểm liền sử dụng tới. Hết chương.